Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 82, giải phẫu. Năm 2018 ngày mùng 7 tháng 6 U Minh Hải hạt nhân hải vực. Thời không thác loạn khu vực, đoàn khảo sát kỳ hạm phòng hạm trưởng bên trong, theo đọc thâm nhập, gì trong sách nội dung cũng càng ngày càng ly kỳ. Liên quan với của chính ta sự tình, ở đây tựu không lắm lời. Nói vậy nhìn thấy phong thư này người, đối với ta sinh hoạt cá nhân cũng sẽ không ôm có quá nhiều hứng thú. Chẳng qua nếu như thật sự cảm thấy hứng thú, hoan nghênh quan sát phụ kiện 1, sự phấn đấu của ta. Trở về đề tài chính, nơi này thời không thác loạn, đã từng một lần để mọi người chúng ta đều rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng mà chính là ở trong tuyệt vọng, hạt giống của hy vọng bắt đầu mọc rễ nảy mầm, làm mọi người chúng ta đều ý thức được giờ chết sắp tới. Không có thể vãn hồi thời điểm, lúc ban đầu khủng hoảng trái lại dần dần biến mất, cục diện nếu không thể trở nên càng tệ hơn. Như vậy đón lấy bất luận chúng ta làm thế nào, đều là ở vãn hồi thế cuộc, mà ở như vậy trong không khí. Những người may mắn còn sống sót trí tuệ bắt đầu giếng phun. Đủ loại bất khả tư nghị đoán muốn bị đưa ra cũng được nghiệm chứng. Chúng ta đối với thời không lý giải tiến nhập trước nay chưa có lĩnh vực. Ngăn ngắn mấy năm đương nhiên, cũng có thể là mấy chục năm. Ở U Minh Hải nơi sâu xa, thời không khái niệm từ lâu mơ hồ lấy được cực kỳ kinh người kết quả. Này phong di thư chính là của chúng ta thành quả một trong. Dựa vào cũng không chính chắn kỹ thuật, cùng với cực kỳ thiếu thốn tài nguyên, chúng ta khai phá ra một cái đơn giản thời không cái neo. Đem cái này ngọc thạch cái neo định ở cố định thời không tọa độ bên trong. Dù cho trải qua trăm năm ngàn năm cũng sẽ không mục nát. Nhưng mà hạng kỹ thuật này xuất hiện vẫn là quá muộn chút. Trong tay chúng ta có hạn tài nguyên đã toàn bộ dùng ở trước đưa thí nghiệm bên trong. Không có cách nào tiếp tục thí nghiệm, tìm ra đem thời không cái neo ra trì ở sống trên người biện pháp. Liên quan với thời không cái neo kỹ thuật bản văn, xin gặp phụ kiện 2. Ở Châu Đại Sư dẫn dắt hạ, mọi người chúng ta cộng đồng hoàn thành thời không cái neo kỹ thuật, đồng thời chiếm được hữu hiệu nghiệm chứng. Bất quá lại nói ngược lại, người hậu thế nhìn thấy này phong di thư thời điểm, hơn nửa đã là tương châu tiên đạo kỹ thuật độ cao phát đạt. Có thể chống lại thời không thác loạn thời đại, của chúng ta thời không cái neo kỹ thuật, ở phía sau người xem ra có lẽ đã quá hạn, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta này chút tàn binh bại tướng, từng ở tàn khốc như vậy hoàn cảnh hạ phấn đấu quá. Dãy dụa quá, ta muốn dù sao cũng nên phải có điều kỷ niệm, mà ở thời không cái neo ở ngoài, chính là ta chuyện xưa của chính mình, chỉ sợ cũng là về sau khán giả chân chính cảm thấy hứng thú đề. Bát quái bộ phận ở phụ kiện một bên trong có tỉ mỉ trình bày. Bên trong đầy đủ nói rõ hơn trăm năm tu tiên cuộc đời cùng với thủ lĩnh trải qua. Cũng không giúp cho thay đổi một người giới tính nhận thức cùng xu hướng tình dục. Nhưng chân chính vấn đề trọng yếu cũng không phải của ta tâm lý giới tính là nam hay nữ, mà là ở trong tuyệt vọng. Tại chỗ có chuyên gia học giả cũng đã không chống đỡ được thời không thác loạn ăn mòn mà từ từ điên cuồng chết đi. Thời điểm ta ở cuộc sống thời khắc cuối cùng sinh ra một cái hoang đường không kềm chế được ý nghĩ, ta muốn làm lại một lần. Tương Châu có câu hết sức lưu hành lời. Đương nhiên ở các ngươi người đến sau xem ra đại khái chính là ngạn ngữ cuộc đời của ta không oán, không hối. Khách quan tới nói, cuộc đời của ta đích thật là không oán không hối. Sinh ra ở danh môn thế gia, còn nhỏ tuổi đã bị gia tộc tôn sùng là chí bảo. Mà ở ta nhân sinh nhất hoàng kim năm tháng, càng bị Thánh Tông coi trọng, thu nạp vì là đời tiếp theo Thánh Tông tông chủ, một bước lên trời đi tới Tương Châu đại lục đỉnh cao. Phía sau mấy chục năm, ta cẩn trọng, không có phụ lòng bất luận người nào đối với kỳ vọng của ta. Bổ nhiệm tuy rằng không thể nói công tác hoàn mỹ không một tì vết, nhưng cơ bản giữ được tông chủ bổn phận, để Tương Châu tiếp tục tiến lên ở bay lên trên đường. Tuy rằng ta bản thân cũng không để ý cái gọi là phía sau tên, nhưng ta vẫn cho là lịch sử nhất định sẽ tán thành ta cống hiến. Mãi đến tận ta thiết kế về hưu trước một lần cuối cùng thám hiểm U Minh Hải khảo sát lữ trình, trước đó bao quát ta ở bên trong, Tương Châu trên đại lục không có bất kỳ người nào ý thức được U Minh Hải nơi sâu xa ẩn giấu đi như thế nguy hiểm to lớn. Mặc dù quá khứ 1000 năm, có đếm không hết người tu tiên ở hải vực nơi sâu xa mất tích, nhưng chúng ta tổng có thể tìm tới các loại lạc quan lý do để giải thích tất cả những thứ này. Tỉ như là bọn hắn nhất thời bất cẩn, tỉ như là tình cờ hoàn cảnh dị biến, lại tỉ như đi qua người tu vi không đủ, mà bây giờ tiên đạo văn minh độ cao phát đạt, đã vượt xa quá khứ. Bây giờ nhìn lại, vui qua hóa buồn câu nói này, hình dung chính là chúng ta này chút không nhìn đại tự nhiên oai ngông cuồng người. Ở cuộc sống, thời khắc cuối cùng bên trong, ta thật sự có chút hối hận rồi. Chính ta một người chết không hết tội, gia nhập đoàn khảo sát thời điểm ta đã qua tuổi 100 tuổi. Tuy rằng nhân sinh còn có dài dòng 5 tháng, nhưng bất kể là tu hành tiên đạo, hoặc là đảm nhiệm thánh tông tông chủ, cũng đã đi qua thời kỳ cường thịnh. Phía sau thời gian bất quá là một cái trường thọ người kéo dài hơi tàn thôi. Không có nhiều sắp xếp, vì lẽ đó ta ở gia nhập đoàn khảo sát thời điểm tự quyết định. Nếu như gặp phải nguy hiểm, không tiếc hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ những người khác. Chấm ngoặc kép, ta thực sự quá tự đại, tự cho là dựa vào đệ nhất thiên hạ tiên đạo tu vi, tự thật sự có thể khống chế tất cả. Mà ở đại tự nhiên lực lượng trước mặt, nhân loại vẫn là nhỏ yếu vô lực. Ta một người cái chết, chết không hết tội. Thế nhưng liên lụy đoàn khảo sát đội, nhưng thật sự để ta hối tiếc không kịp. Chi này đoàn đội tụ tập các đại thế gia, môn phái học thuật tinh nhuệ, mà này chút tinh nhuệ nhân viên bồi dưỡng, là không có khả năng như thánh tông tông chủ luân phiên như vậy tự nhiên. Một khi mất đi bọn họ, toàn bộ Tương Châu học thuật nghiên cứu đều đem gặp đả kích nặng nề. Vì lẽ đó, ta không chỉ một lần muốn qua, nếu như có thể có trở lại một cơ hội duy nhất, ta nhất định sẽ không như thế lơ là sơ suất địa thâm nhập U Minh Hải. Chí ít sẽ tự mình trước tiên hành dò đường, để bảo đảm toàn bộ những người khác. Loại này hối hận tâm tình dây dưa ta rất lâu. Mãi cho đến ta sinh mệnh tiến nhập kết thúc thời gian, lại cho ta một cái trọng yếu dẫn dắt. Chúng ta thường nói, nhân sinh không có làm lại, thời gian không thể chảy ngược. Câu nói này ở Tương Châu đại lục tuyệt đại bộ phận địa phương đều là chân lý. Thế nhưng ở đây, mảnh này U Minh Hải nơi sâu xa nhất, thời gian nhưng là thật sự rõ ràng có thể chảy ngược. Lúc trước nhất là thời điểm hỗn loạn, ta đã tận mắt chứng kiến qua không chỉ một lần đảo ngược thời gian. Lão nhân biến thành hài đồng bốc hơi khỏi thế gian. Trong này, một người là có thể làm lại lần nữa. Đương nhiên, làm lại lần nữa giới hạn ở cá thể. Hắn cùng với thế giới liên hệ không cách nào thay đổi. Vì lẽ đó ta không thể để đã chuyện đã xảy ra làm lại từ đầu. Nhưng chính ta nhưng có một cái chế tạo lần nữa cơ hội của chính mình. Lợi dụng cơ hội này, ta làm một cái cực kỳ to gan thiết kế. Ta muốn lợi dụng thời không thác loạn, chảy ngược 100 năm thời gian, trở lại ta vẫn như cũ ở cơ thể mẹ bên trong dựng dục thời điểm. Sau đó tiến thêm một bước, đi tới cha mẹ ruột của ta kết hợp âm dương thời gian. Sau đó hơi làm thay đổi, để phụ thân dương khí phát sinh một chút biến hóa, hình thành một cái mới tinh ta. Phía sau, lại dọc theo ta thiết kế xong mấy cái then chốt tiết điểm nhanh chóng trưởng thành, biến thành một cái chỉ có giới tính bất đồng thánh tông tông chủ. cái này thiết kế quá lớn mật, cho tới làm ta làm liền một mạch hoàn thành toàn bộ thiết kế bản thảo thời điểm. Chính mình cũng vì là phần này thiên tài sáng tạo cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng, cũng giới hạn ở sáng ý, hoàn thành thiết kế bản thảo thời điểm, đoàn khảo sát người may mắn còn sống sót chỉ có ta một người. Thiên hạ đệ nhất nhân tu vi, phi thường châm chọc vào đúng lúc này phát huy tác dụng. Ta so với đoàn khảo sát tất cả mọi người phải kinh thụ càng thêm dài dòng dàn vặt. Vì lẽ đó, cũng không có ai có thể giúp ta hoàn thiện phần này thiết kế bản thảo. Trong này tất nhiên tồn tại sai lầm ta ở học thuật lĩnh vực. Cũng không như ta ở tu tiên lĩnh vực như vậy không chê vào đâu được. Ta cuối cùng là có thể đưa ra một ít để các chuyên gia cảm thấy kinh ngạc quan điểm. Nhưng khuyết thiếu độc lập hoàn thiện những quan điểm này năng lực. Vì lẽ đó, nếu như phải dựa theo phần này thiết kế bản thảo tới làm, đón lấy chờ đối xử với ta tất nhiên là tử vong. Hoặc là chết vì thời không nghịch lưu thời gian, hoặc là chết vì nghịch lưu phía sau nhanh chóng tái tạo. Tóm lại, ta không thể dọc theo nhất là lý tưởng quỹ tích hoàn thành cuộc sống bố trí lại. Thế nhưng, từ nơi sâu xa, ta nhưng có một loại dự cảm. Ở mảnh này tuyệt vọng tử địa, nhất định sẽ có lực lượng nào đó bảo vệ ta, giúp ta sửa chữa chi tiết sở hữu bỏ sót, phù hộ ta thực hiện cuộc sống một cái nguyện vọng cuối cùng. Trên thực tế, nếu như không có như vậy ngoại lực phù hộ, ta rất khó tưởng tượng chi này đoàn khảo sát đội có thể ở kịch liệt như vậy thời không thác loạn. Trung kiên nắm lâu như vậy, dựa theo phần lớn thời không lý luận, làm chúng ta lướt qua khoảng cách nháy mắt, nên bị rào thành phấn mạt. Vì lẽ đó, ở mảnh này trong vùng biển, nhất định có vật gì đang cố gắng bảo vệ chúng ta. Vì lẽ đó ta liền đem hy vọng ký thác vào này cỗ sức mạnh vô hình bên trên. Hy vọng nó có thể phù hộ ta thành công, cho người đến sau lưu lại một kỳ tích. Nếu như ngươi một hơi nhìn đến đây, cũng đã đối với ta cuối cùng lưu lại thiết kế bản thảo sinh ra hứng thú. Như vậy phía sau mời xem phụ kiện 3, âm dương đảo ngược. Vương Cửu đương nhiên đối với loại này âm, dương đảo ngược kỹ xảo không có hứng thú. Dù cho là ở tiên ma đại chiến trước, nhân loại không có trải qua ma tộc thời không thác loạn chi gột rửa. Lấy ngay lúc đó tiên đảo toàn thể kỹ thuật sự phát đạt. Đối với thời không lý giải cũng xa không phải về sau Tương Châu người có thể so với. Vị này trước đời tông chủ lưu lại di sản, đối với Cửu Châu thời đại người tu tiên tới nói, đã cũng không ly kỳ. Ở cực kỳ lâu trước cũng đã có người nói qua tương tự đoán nghĩ. Nếu như có thể đảo ngược thời không, trở lại một người mới vừa sinh ra một khắc đó, có hay không có thể lại một lần nữa nhân sinh? Đáp án đương nhiên là không có khả năng, trừ phi có người thần thông đã cường đại đến có thể nghịch chuyển toàn bộ thế giới thời gian. Nếu không thì toán có thể để một người trở lại quá khứ, cũng không cách nào để hắn cùng cái thế giới này liên hệ cũng trở lại quá khứ. Đơn giản tới nói, có thể trở lại quá khứ chỉ có một người thân thể. Như vậy từ quá khứ lại phản tố đến hiện tại thế nào? Đương nhiên càng không thể, một người mặc dù có thể trở thành một người, ngoại trừ thân thể ở ngoài, tất nhiên còn phải có nhiều loại thuộc tính, trong đó là tối trọng yếu chính là xã hội thuộc tính. Mà này chút xã hội thuộc tính cũng không biết theo thân thể đảo ngược thời gian mà thay đổi. Như vậy ngược lại tự nhiên cũng không cách nào lành lặn gia trì ở tân sinh trên thân thể. Vì lẽ đó thời không phản tố lấy được sẽ chỉ là một bộ xác không? Giống như Vương Cửu trước mặt vị này ngủ say nữ tử giống như vậy. Một bộ hoàn mỹ không một tì vết xác không? Nhưng chính là này là hoàn mỹ không một tì vết xác không? Để Vương Cửu cảm thấy càng thêm kinh ngạc, bởi vì nàng thái quá hoàn mỹ. Tuy rằng trong đó cũng không có ký túc hồn phách. Thậm chí mảy may hồn phách lưu giữ qua dấu vết đều không có. Nhưng chỉ bằng vào bộ thân thể này, cũng đã đầy đủ để người kinh ngạc. dù cho tại Cửu Châu thời đại, loại này thời không hồi tưởng cũng thuần túy là dừng lại ở trên giấy lý luận, cũng không có bất kỳ thực tiễn ý nghĩa. Nhất định muốn nói, có thể làm một loại phụ gia tính chất tấn nghi phục vụ. Nhưng thực tiễn cũng có rất nhiều khó khăn, muốn để một người thân thể trở về sơ sinh giai đoạn, lại một đường trưởng thành đến hiện tại, trong đó cần khắc phục khó khăn thực sự nhiều lắm, còn không bằng trực tiếp cho thi thể làm chỉnh hình, dựa theo ngay lúc đó thời không lý luận học giả nói. Trực tiếp chưa từng đến có tạo một người sống đều phải dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà, tại Cửu Châu thời đại đều không thể hoàn thành kỹ thuật, lại bị trình độ kỹ thuật xa xa lạc hậu Tương Châu người hoàn mỹ hiện ra đi ra. Thời khắc này, tự liền thiên ngoại thần kiếm đều cảm thấy khó mà tin nổi. Bộ thân thể này, rốt cuộc là như thế nào mới có thể tái tạo hoàn mỹ như vậy? Dựa theo Di Thư từng nói, Thánh Tông Tông chủ ở thời khắc cuối cùng là một thân một mình. Không có bất kỳ người nào có thể giúp hắn hoàn thiện hạng kỹ thuật này. Lại không người có thể giúp hắn điều chỉnh tái tạo sau tiến trình. Hết thảy đều là ở tiên thuật phát động thời điểm cũng đã chú định. Không ai có thể dựa vào một phần thiết kế bản thảo, tự đem toàn bộ quá trình sở hữu chi tiết nhỏ đều lược làm rõ. Huống chi Vương Cửu đơn giản xem một chút phụ kiện ba nội dung, có thể phán đoán ra vị tông chủ này tuy rằng dòng suy nghĩ chính xác, nhưng giới hạn ở tri thức dự trữ, rất nhiều chi tiết nhỏ đều là sai. Dựa theo hắn thiết kế bản thảo đến chấp hành, ở hồi tưởng đến ra đời cái kia một bước tựu sẽ chỉnh cá nhân nổ thành chia năm xẻ bảy, sẽ liên lạc lại đến Di Thư thứ hai đếm ngược đoạn. Từ nơi sâu xa có nguồn sức mạnh ở phù hộ hắn. Hoặc là nàng, nguồn sức mạnh này rốt cuộc là cái gì? Nghĩ tới đây, Vương Cửu bỗng nhiên ý thức được. Đáp án của vấn đề này, kỳ thực tự bày ở trước mắt. Chí ít manh mối đang ở trước mắt. Liền hắn bay về phía trước, dò ra mũi kiếm đi đụng chạm nằm trên ghế nữ tử. Thần ấy, ngươi đây là đang làm gì? Một bên, Triệu Trầm Lộ thực sự không nhịn được muốn mở miệng hỏi thăm. Giải phẫu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.